Trấn Quan Âm, chương 434, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu nhiều người như vậy, Na nhất định là có thứ tốt ai cũng muốn. Hiện tại ta bù lại rất nhiều tri thức sau đó. Ta phát hiện, linh thảo đồ chơi này, bất kể là tình huống gì, làm một ít ở trên người bày đặt, coi như là chính mình vô dụng, cũng chuẩn không có sai. Vật kia, dùng để bán của cải lấy tiền mặt vậy cũng có thể đáng không ít tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi hai người thân hình hướng phía Na vách núi lao đi. Cảm thụ được chúng ta bên này tới gần, những người đó từng tia ánh mắt đều là rơi vào trên người của chúng ta. Bất quá trước ta đã cho Huyên Nhi nhắc nhở qua rồi, để cho nàng đem thực lực cảnh giới áp chế ở thiên sư kỳ sơ kỳ dáng vẻ. Chứng kiến sự xuất hiện của chúng ta, có người cau mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu, còn có không dám lấy chân diện mục kỳ nhân. Tốt lạc, cái này lại thêm hai cái phân canh người. Các vị, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp động thủ đi. Nếu không, một hồi người tới chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên người có người lên tiếng nói rằng, nghe được lời của hắn, cả đám chính là lần lượt lên tiếng gật đầu phụ họa. Ở đây có hơn 10 người, coi là ta và Huyên Nhi hai cái, có 15 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trước mặt của chúng ta, có một chỗ huyệt động. Bất quá huyệt động này trong, lại có một làm người sợ hãi cực nóng khí tức phát ra. Trong đó tựa như còn có trận này trận hồng quang hiện lên. Rất hiển nhiên, bên trong hang núi này, có thứ tốt. Lúc đầu trước chỉ có 13 cá nhân, hiện tại nhiều hơn ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi. Loại vật này, cái gọi là người gặp có phần, đương nhiên, cũng có khả năng không còn cách nào chia đều. Tình huống như vậy liền cần dựa vào chính mình bản lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bất kể như thế nào, sinh ra hai người là thêm một ít cạnh tranh. Đây là tất nhiên, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, đến lúc đó người tới càng nhiều. Nghĩ như vậy muốn chia một chén súp nhân tự nhiên cũng liền trở nên nhiều rồi. Đây là tại chỗ rất nhiều người không muốn thấy. Cho nên, muốn mau sớm tiến nhập trước mắt trong huyệt động đạt được bảo vật bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng huyệt động này tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy đi vào. Liền trước mắt thấy tầng này hồng quang, cái loại này nóng bỏng khí tức, thì không phải là người bình thường có thể gánh nổi. Coi như là tại chỗ những người này thực lực toàn bộ đều là ở trên thiên sư kỳ, nhưng là đối kỳ trong cái loại này cực nóng cực kỳ kiêng kỵ. Hiện tại cái tình huống này rất nhiều người đều ở đây nhìn trước mắt cửa động này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, ta cảm thấy phải tiếp tục quan vọng xuống phía dưới cũng không phải biện pháp. Đại gia không bằng trước thử một chút a. Chúng ta tốt xấu nhiều ngày như vậy sư kỳ, lại là một đạo thân ảnh đứng ra thân tới. Nhìn tại chỗ mọi người lên tiếng, nghe được lời của hắn, đứng ở trước đám người mặt một thanh niên hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước người này ẩn nấp trong đám người, ta ngược lại thật ra cũng không có chú ý, hiện tại người này nhô ra thời điểm. Trong lòng ta cũng là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì người này, Trung gia, tuy là ta không biết tên của hắn, thế nhưng người này xác thực chính là Trung gia. Ở tại thượng cổ di tích thời điểm, ta ở Trung gia trong đội ngũ thấy qua hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn chính xác, chúng ta cũng ở nơi này lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Phương diện này bản thân thì có rất nhiều linh dược, bên trong hang núi này nếu có thể cho chúng ta mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Nói vậy đồ vật bên trong cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Trung gia đệ tử này lên tiếng nói rằng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bên người chính là có người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trung Tần huynh nói không sai. Chúng ta cũng không thể nguyên do bởi vì cái này đồ đạc ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Đến lúc đó Dược Vương cung di tích nếu như bị phát hiện, sợ là chúng ta ngay cả nước đều uống không hơn. Bên người lại có người nhanh chóng lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt, trong lòng cũng của ta là thoáng sửng sốt, bởi vì ta phát hiện trong này tựa hồ là lại có một cái tin tức. Dược Vương cung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tên này nghe chính là một cái thế lực tên. Nói cách khác, chúng ta bây giờ thân ở mảnh này địa giới. Tựa hồ là cùng Dược Vương cung có quan hệ. Còn là nói, Dược Vương cung tông môn di tích chính là ở khu vực này trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại cũng không sốt ruột. Ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi đứng ở đám người phía sau, cũng không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ cạnh tranh dục vọng. Lúc này, ta có thể cảm giác được có vài nói ánh mắt rơi vào bên cạnh ta Hoàng Phủ Huyên Nhi trên người. Tuy là Huyên Nhi chỉ có 14 tuổi, thế nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhị vị, không biết là tông môn nào, gặp lại tức là hữu duyên, vì sao lại không lấy chân diện mục hiện người đâu. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới, ta có thể nghe được, trong thanh âm này, tựa hồ còn mang theo một tia yêu nhã khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện không phải Trung Tần còn có thể là ai. Người này thời khắc này ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Huyên Nhi trên người. Mặt kia trên tuy là mang theo một tia đạm nhiên mà không phải nụ cười lễ phép. Thế nhưng người này nhãn thần ở chỗ sâu trong. Lóe lên na một tia dơ bẩn đã hoàn toàn đưa hắn bại lộ. Ta và sư muội của ta hành tẩu giang hồ. Vẫn luôn là như vậy. Mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta đứng ra tiếng, nhìn trước mắt mọi người, ôm quyền nói rằng, loại thời điểm này, tùy tiện tìm một lý do từ chối một vài vấn đề cũng không phải là rất lớn. Nhưng chủ yếu là, trước mắt cái này Trung Tần tựa hồ cũng không có đến đây thì thôi ý tứ. Vì cô nương này, tại hạ Trung gia Trung Tần, chứng kiến cô nương khí chất xuất chúng như thế, như vào phàm trần tựa tiên tử. Không biết tại hạ nhưng hay không thấy cô nương phương dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này ngôn ngữ dĩ nhiên trở nên có chút trực tiếp đứng lên. Hắn ý của lời này. Rõ ràng cho thấy coi trọng Hoàng Phủ Huyên Nhi rồi. Hơn nữa nói thẳng hắn muốn xem Hoàng Phủ Huyên Nhi tướng mạo. Đùa gì thế? Liền loại này mặt hàng. Ta nhìn trước mặt Trung Tần, người này nhân phẩm ở nơi này ngắn ngủi thời gian đã là rõ ràng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vị đạo hữu này, sợ rằng cũng không thuận tiện. Ta trực tiếp lên tiếng. Trong thanh âm cũng là lộ ra một tia băng lãnh. Người kia như thế chẳng cần thể diện mặt. Ta đây cũng không có cần phải chừa cho hắn cái gì thể diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt lời của ta, Trung Tần trên mặt của trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm. Bất quá cái loại này âm trầm thần sắc cũng là lóe lên rồi biến mất. Ở đây nhiều người như vậy. Hơn nữa hắn cũng muốn ở Hoàng Phủ Huyên Nhi trước mặt vẫn duy trì một loại ấn tượng tốt. Cho nên người kia nhưng thật ra cũng không gấp bão nổi gì gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, ở nơi này dạng dưới tình huống, Trung Tần có chút lạnh mạc nhìn ta liếc mắt. Trung Tần huynh, chúng ta không ngại trước đem trong huyệt động bảo vật thu vào tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, bên người lại là một giọng nói truyền tới. Người này người xuyên một thân áo bào trắng. Thần sắc thoạt nhìn có chút ngạo nghễ. Coi như là đang cùng Na Trung gia Trung Tần lúc nói chuyện. Thần sắc của hắn cũng không có nửa chút suy duy nặc nặc ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là rất kiêng kỵ Trung Tần thân phận. Ha ha, Bạch Ngôi Sao huynh nói cũng phải. Đã như vậy, chúng ta đây hay là trước phá vỡ cửa động này Na Bình Chướng a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe thế thanh niên áo trắng lời nói. Sau lưng Na Trung Tình cũng theo xoay người lại. Sau đó nhìn về phía trước mặt thanh niên áo trắng nói rằng. Trung Tần ánh mắt ở trên người của ta nhìn lướt qua. Cũng không có tâm tình gì. Sau đó ánh mắt rời đi hướng về phía sau cửa động kia một đạo bình chướng. Này đạo bình chướng trước ta lúc tiến vào cũng đã có cảm ứng đến. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ này, có thể cảm ứng được cũng không giống như cường liệt. Hơn nữa này cổ đồ đạc phảng phất là tự nhiên hình thành một loại bình chướng thông thường. Lúc này, ánh mắt của mọi người lần thứ hai rời đi. Nhìn chằm chằm trước mắt này đạo bình chướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.